Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, Hấp Tinh Tầm Ma Lệnh. 4.000 chữ đại chương. Một ngày này, Lục Thanh Phong vẫn như cũ chui đầu vào Nguyên Quý Thành. Chợt, ầm ầm, từ bên trong biển sâu, hư không ngột sụp đổ, lỗ đen hiện lên, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua lỗ đen, chỉ thấy từng cái bộ dáng dữ tợn quái vật lao xuống mà tới. Quái vật này hai cánh, bốn chảo, sinh trưởng bén nhọn rác hút. Lục Thanh Phong nhận ra, chính là nửa năm trước, Mục Dương Tông Sư tại Phi Thăng trên đường gặp chặn đường ma vật. Ta giải đạo binh không có tìm được những này ma vật. Ngược lại là bị bọn chúng trước một bước tìm nơi đây. Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh Âm Binh tại Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài du lịch triền miên gần nửa năm. Hư không không xa gần, mang mang nhiên không biết rộng lớn đến mức nào. Con ruồi không đầu tìm lung tung, nửa năm xuống tới không có chút điểm thu hoạch. Ngược lại làm cho ma vật trước tìm tới cửa. Chỉ là, những này ma vật sao như vậy vừa vặn có thể tìm ta chỗ. Lục Thanh Phong trong tim nghi hoặc, từ hư không bên ngoài tiến vào Tam Sơn Cửu Thủy, như không có tọa độ cảm ứng, rơi vào Tam Sơn Cửu Thủy bất luận cái gì một chỗ cũng có thể. Những này ma vật lại vừa vặn xuất hiện tại nơi này. Không giống trùng hợp, thầm nghĩ, động tác lại không chậm. Ra, suy nghĩ khẽ động, Đế Giang, Cộng Công, Cú Mang, Nhục Thu, Huyền Minh, Sa Bỉ Thi chờ lục đại ma thần đồng loạt nhảy ra. Rơi vào hư không hắc động trước, thân hình một khổng lồ, chừng hơn 10 trượng cao lớn. Tại lục đại ma thần trước mặt, mấy cái này giữ tợn ma vật đều lộ ra có chút nhỏ bé. Mấy chục, mấy trăm ma vật nối đuôi nhau mà vào, thấy phía dưới Nguyên Quý Thành. Từng đôi mắt lập tức liền phóng ra như là chó sói u quang. Hai cánh chấn động, liền lao xuống tới. Giống, lục đại ma thần thấy thế, gào thét lên tiếng. Trong lúc nhất thời, đại pháp triển khai, liền cùng tính ra hàng trăm ma vật va chạm một chỗ. Lục Thanh Phong thì lẳng lặng đứng ở phía dưới. Ánh mắt lấp lóe, rơi vào từng cái ma vật trên thân. Hấp tinh ma linh, đóng ếch, đẳng cấp, tứ giai, nói rõ, hấp tinh ma linh nhất tộc nhưng hấp thụ vạn vật sinh linh. Nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, tăng thêm tự thân, nhục thân cực độ cường hoành, thuộc về cổ ma một mạch. Hấp tinh ma linh, nhục thân cường hoành, Lục Thanh Phong cuối cùng biết được cái này ma vật lai lịch. Chỉ là cái này ma linh. Cổ ma lại là từ đâu mà đến, nhưng vẫn là một đoàn mê. Hắn ngửa đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy từng đầu hấp tinh ma linh vây công lục đại ma thần. Cộng công ma thần trưởng khống nước biển, ngưng vì từng đầu thủy long, gào thét ở giữa, đem mấy chục con tam giai, tứ giai khác nhau hấp tinh ma linh quấn quanh, lấy cộng công ma thần thực lực. Cho dù là bình thường nguyên thần tao ngộ, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng cái này hấp tinh ma linh quả thực bất phàm. Cho dù là tam giai hấp tinh ma linh, đều có thể kháng trụ một hai cái hô hấp. Tứ giai hấp tinh ma linh càng là lợi hại. Dù lực đạo nhỏ bé, không thể tránh thoát thủy long quấn quanh, nhưng chúng nó lợi chảo xé rách, nhấc lên vô số sóng nước. Lại nhô ra rác hút đâm vào nước long thể bên trong. Thủy long lấy mắt thường không thể gặp tốc độ uể oải. Hấp tinh ma linh, mà ngay cả thuật pháp tinh hoa đều có thể hút đi. Lục Thanh Phong giật mình, nửa năm trước tại hư không trung chỉ là một nháy mắt giao thủ. Lục Thanh Phong chỉ biết cái này ma vật nhục thân cường hoành. Lại không nghĩ rằng, còn có như vậy hung uy, ném vào. Lục Thanh Phong nóng lòng không đợi được, bận bịu từ trong tay áo lấy ra thượng nguyên bát cảnh lâu. Hướng hư không ném đi lăng không liền chướng, hóa thành 88 trượng cao lớn, vắt ngang tại bên trong biển sâu. Giống, Lục Đại Ma Thần nghe Lục Thanh Phong hiệu lệnh, từng cái động đậy, cộng công ma thần trưởng khống vạn thủy, thủy long quấn quanh, cuốn lên mấy chục con tam giai, tứ giai hấp tinh ma linh liền ném vào thượng nguyên bát cảnh trong lầu. Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, đem phong ấn tại tầng thứ nhất kim hy cảnh bên trong. Ngàn vạn kiếm khí tụ hợp thành trận, trấn áp ma linh, đế giang ma thần lục túc vung vẩy, mấy chục con tam giai, tứ giai ma linh liền không bị khống chế, rơi xuống bát cảnh lâu bên trong. Lục Thanh Phong đem phong ấn tại tầng thứ hai lôi điện cảnh bên trong. Tiếp lấy, Cú Mang, Nhục Thu, Huyền Minh, Sa Bỉ Thi tứ đại ma thần cũng nhẹ nhõm riêng phần mình cầm nhiếp mấy chục con hấp tinh ma linh. Phân biệt đánh vào bát cảnh lâu thứ 3, 4, 5, 6 tầng bên trong trấn áp. Trong chớp mắt, từ hư không trào ra ngoài tới mấy trăm hấp tinh ma linh. Chết chết bắt thì bắt, bên trong biển sâu vì đó trống không. Lục Thanh Phong ngóng nhìn hư không bên ngoài, thấy một đầu xa so với tứ giai ma linh càng thêm khổng lồ hấp tinh ma linh nối tiếp nhau. Một đôi tròng mắt lộ ra rét lạnh, ẩn chứa đối sinh mệnh coi thường, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Hấp tinh ma linh, cái chi, đẳng cấp, ngũ giai, nói rõ, hấp tinh ma linh nhất tộc lãnh chúa, thống soái 3000 ma linh. Phụng mệnh tuần sát cửu u giới vực thứ 7 chiến vực thứ 103 chiến khu. Đánh bậy đánh bạ xuyên qua cửu u giới vực đệ thất trọng chiến thành phòng tuyến. Dù đãng đến tận đây, bị nguyên quý thành hấp dẫn, phát giác sơn thủy giới chỗ. Nguyên lai là bởi vì nguyên quý thành, Lục Thanh Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên quý thành trầm luân tam sơn cửu thủy không biết bao nhiêu năm. Thẳng đến hơn 40 năm trước mới bị Quy Sơn lão mẫu tìm. Hơn 10 năm trước mới bị luyện hóa. Nghĩ đến xác nhận nguyên quý thành bị luyện hóa về sau, có khác biệt bình thường khí tức tiết lộ, bị vô ý xâm nhập bọn này hấp tinh ma linh phát hiện. Tứ phương tìm, nửa năm trước, Mục Dương tông sư phi thăng, vừa vặn liền đụng một nhỏ chi ngay tại tìm nguyên quý thành hấp tinh ma linh. Mới bị tập kích, mà Mục Dương tông sư phi thăng cũng đem tam sơn cửu thủy cùng nguyên quý thành chỗ triệt để bại lộ. Lại tăng thêm Lục Thanh Phong vài ngày trước lại đem nguyên quý thành một lần nữa luyện hóa. Hôm nay hấp tinh ma linh rốt cục xác định nguyên quý thành chỗ. Quy mô tiến công mà tới, ngoặc kép, nhất niệm thanh minh, Lục Thanh Phong không khỏi lắc đầu. Phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, lời ấy quả nhiên không giả. Kia Quy Sơn lão mẫu được nguyên quý thành, vốn cho rằng là một cọc đại cơ duyên đại tạo hóa. Ai có thể nghĩ gặp Lục Thanh Phong, trực tiếp liền bị đánh giết. Mà cho dù không có Lục Thanh Phong, đợi những này hấp tinh ma linh tìm đến, lấy Quy Sơn lão mẫu thực lực, lấy nguyên quý thành tàn tạ, nghĩ đến nàng cũng khó có thể tiếp nhận, thậm chí liên lụy tam sơn cửu thủy đều muốn gặp nạn. Tam sơn cửu thủy, Lục Thanh Phong nhìn về phía hư không bên ngoài ngũ giai hấp tinh lãnh chúa cái chi. Nhớ tới tam sơn cửu thủy, cảm thấy lập tức nhíu mày, mà xuống một khắc, liền gặp kia hấp tinh lãnh chúa cái chi hai cánh chấn động. Bén nhọn giác hút trương hợp ở giữa, có âm thanh sắc nhọn chói tai truyền vào nguyên quý thành bên trong. Dâng ra thành này, nếu không, đồ giới diệt chúng sinh. Quả nhiên là vì nguyên quý thành mà tới. Lục Thanh Phong nghe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chỉ là, hư không vô tận rộng lớn, trong đó phần lớn đều là cát bụi tụ tập hoang vắng sao trời. Xa ngút ngàn dặm không có người ở tĩnh mịch thế giới. Muốn ở trong đó tìm một chỗ như là tam sơn cửu thủy như vậy sản vật tương đối phong phú. Bên trong thai nghén vô số sinh linh thế giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này hấp tinh ma linh lấy vạn vật sinh linh, Nhật nguyệt tinh thần làm thức ăn, hấp thụ tinh khí làm bản thân lớn mạnh. Thật vất vả gặp tam sơn cửu thủy bực này sinh linh thế giới. Như thế nào lại vì một tòa nguyên quý thành cam nguyện từ bỏ tam sơn cửu thủy? Ma vật chi ngôn, không thể tin. Lục Thanh Phong ngửa đầu nhìn về phía hư không bên ngoài hấp. Tinh lãnh chúa, cười nhạo nói, nho nhỏ ma vật, đến bao nhiêu, bần đạo giết bao nhiêu. Chợt phất tay áo, trong biển tản mát hấp tinh ma linh hai cánh, bốn chảo, giác hút tất cả đều bị Lục Thanh Phong thu hồi. Thượng nguyên bát cảnh lâu túi không xoay tròn, trở xuống trong tay, Lục Thanh Phong nâng bát cảnh lâu. Quay người liền tiến nguyên quý thành, không tiếp tục để ý những này ma linh, ngũ giai vào không được tam sơn cửu thủy tình huống dưới. Có lục đại ma thần trấn thủ, căn bản không sợ những này hấp tinh ma linh có thể từ nơi đây có thể xông tới. Cùng nó rằng co lãng phí thời gian, chẳng bằng trước cẩn thận nghiên cứu một phen bát cảnh lâu bên trong trấn áp mấy trăm hấp tinh ma linh. Hoa tương đương, hư không bên ngoài, hấp tinh lãnh chúa giống bị chọc giận, vỗ cánh gào rít, chỉ thấy dưới trướng từng đầu hấp tinh ma linh lập tức động đậy. Bọn chúng biết được Lục Thanh Phong lợi hại, lại thấy lục đại ma thần vẫn còn, cũng không theo mới mở hư không hắc động xâm nhập tam sơn cửu thủy. Từng cái bám vào tam sơn cửu thủy hư không giới bích bên trên. 300 đầu tứ giai hấp tinh ma linh giác hút diễn sinh, đâm vào tam sơn cửu thủy giới bích, sau một khắc, liền lặng yên không một tiếng động rót vào tam sơn cửu thủy không thấy tung tích. Theo sát phía sau, là chừng 2000 số lượng tam giai, nhị giai, nhất giai chờ hấp tinh ma linh, như châu chấu, tràn vào tam sơn cửu thủy, sơn thủy bên ngoài. Chỉ còn lại hấp tinh lãnh chúa thống lĩnh 200 đầu tứ giai bộ hạ. Nhìn chòng chọc nguyên quý thành cùng lục đại ma thần. Hấp tinh ma linh thiên phú quỷ dị. Nhục thân cường đại. Xâm nhập tam sơn cửu thủy. Cùng giai tu sĩ rất khó khắc chế. Sợ thành họa lớn. Lục Thanh Phong trước mặt có một phương màn nước. Thấy hư không bên ngoài hấp tinh ma linh động tĩnh. Lông mày lập tức cau chặt. Lấy hắn thực lực, đối phó hấp tinh ma linh tất nhiên là tùy tiện, dù là tứ giai ma linh, tùy ý phái ra một tôn ma thần cũng có thể chém giết. Nhưng tam sơn cửu thủy bên trong, sinh linh vô số, nguyên thần nắm chắc, tuyệt khó ứng đối 300 đầu có thể so với nguyên thần tu sĩ tứ giai ma linh. Lại trừ cái này 300 đầu tứ giai ma linh bên ngoài. Còn có 2000 đầu nhất giai đến tam giai khác nhau hấp tinh ma linh. Đợi chúng nó tại tam sơn cửu thủy bên trong càn quấy ra. Lấy thiên phú, nghĩ đến không cần bao lâu. Phần lớn đều có thể tấn thăng đến tam giai. Tứ giai, nếu là lại tại sơn thủy ở giữa sinh sôi. Tai họa càng lớn, sợ thành tam sơn cửu thủy thiên đại kiếp nạn. Không thể nghe chi mặc cho chi. Lục Thanh Phong nâng thượng nguyên bát cảnh lâu, tâm niệm vừa động, liền có một đầu tứ giai hấp tinh ma linh cắm ra. Thủy Long quyết quấn quanh, tứ giai ma linh điên cuồng giãy giụa, gào rít, lại khó tránh thoát. Cái này Thủy Long quyết là Lục Thanh Phong từ trung giai thuật pháp cường hóa mà đến. Nhiều lần thi triển, lại thường xuyên lĩnh hội, điểm hóa. Đã sớm đạt tới cực sâu cảnh giới, đã là đệ tứ trọng luyện tinh chi cảnh, tâm niệm cả đời, pháp thuật nhất thời, đã nắm giữ tinh túy, uy năng tuyệt không thể tả. Như thế thần thông đại pháp, lấy tứ giai hấp tinh ma linh thiên phú, như muốn tinh khí hoàn toàn hấp thụ, thoát thân mà ra, sợ là phải kể tới 10 năm lâu, trong lúc nhất thời. Tuyệt khó thoát thân, dò xét trên thân trước, Lục Thanh Phong bàn tay phát ra thanh ngọc huyền quang, suy nghĩ khẽ động, đến sâu trí độc tra tấn thần thông độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp lập tức rơi vào đầu. Này tứ giai hấp tinh ma linh trên thân, Lục Thanh Phong tại tiên tần giới lúc, thân là khám hạc thần quân, tại ngũ ngục ở trong thi triển này thần thông không biết bao nhiêu lần số. Lĩnh hội sâu vô cùng, lý giải sâu vô cùng, kinh nghiệm càng là phong phú đến cực điểm. Trong thiên hạ, ít nhân vật có thể chịu qua được Lục Thanh Phong môn này thần thông. Sự thật chứng minh, cho dù là hấp tinh ma linh bực này ma vật, cũng sợ thống khổ, không ra thời gian nửa nén hương. Đầu này ma linh liền đã không chịu nổi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Có hay không cảm ứng, kêu gọi đồng tộc pháp môn. Lục Thanh Phong thần niệm chấn động, truyền âm cùng cái này ma linh giao lưu. Ma linh bị đau, không dám chần chờ, bận bịu đáp lại nói: "Hồi đại nhân, tiểu nhân chính là chức thống lĩnh, chỉ có triệu hoán bộ hạ bí pháp, ngươi thử một chút, còn có thể không triệu hoán." Lục Thanh Phong trầm giọng nói: "Kia ma linh ngược lại là phối hợp, giác hút trương hợp, phối hợp bốn chảo vung vẩy, liền niệm động tối nghĩa khó hiểu chú ngữ." Lục Thanh Phong thấy cái này chú ngữ không có vào tứ phương, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Sau một lúc lâu, ma linh giác hút trương hợp, đầu thẳng điểm nói: "Khởi bẩm đại nhân, tại mặt phía bắc có bộ hạ đáp lại, nhưng là khoảng cách quá xa, còn không thể xác định vị trí cụ thể. Về phần cái khác bộ hạ, hẳn là phân tán quá xa, tạm thời chưa có đáp lại." "Có đáp lại?" Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay toát ra đô thiên ma diễm. Tại cái này tứ giai ma linh hai mắt hoảng sợ ở giữa, liền đem nó hóa thành cho bụi, chỉ có hai cánh, bốn chảo, giác hút lưu lại, phế phẩm trò xiếc, cũng muốn trêu đùa bần đạo. Lục Thanh Phong lắc đầu, chân mày nhíu càng chặt, hắn ý nghĩ là lấy độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp khuất phục hấp tinh ma linh, lại lấy ngũ ngục tâm tướng cô đem nô dịch, sau đó hấp tinh ma linh dẫn đường, dẫn đô thiên ma thần tiến đến chém giết rót vào tam sơn cửu thủy cái khác ma linh. Nhưng tuy là đồng tộc, nhưng những này ma linh ở giữa lẫn nhau phải chăng có thể sinh ra cảm ứng, lại là không thể biết được. Tựa như là cùng là nhân tộc, mấy ngàn nhân tộc giải tại mang mang nhiên sơn thủy ở giữa, cho dù là cùng tòa thành thị, cùng cái dòng họ nhân tộc, như không có đặc biệt bí pháp, cũng khó tương sinh cảm ứng. Cái này tứ giai ma linh lời nói, liền chứng thực Lục Thanh Phong suy đoán, cho dù cùng là hấp tinh ma linh, lẫn nhau ở giữa cũng không cảm ứng, chỉ có như tứ giai ma linh như vậy hấp tinh thống lĩnh mới có bí pháp triệu hoán bộ hạ. Nhưng đầu này tứ giai ma linh bị Lục Thanh Phong bắt sống, chức thống lĩnh sợ là ngay lập tức liền bị cách, triệu hoán bộ hạ bí pháp cũng hết hiệu lực. Đáng thương cái này ma linh còn muốn lừa gạt Lục Thanh Phong. Nghĩ đến thoát thân, bị Lục Thanh Phong tại chỗ nhìn thấu, cứ như vậy, coi như phiền phức nhiều. Lục Thanh Phong nhếch miệng, thể nội trúc dung, huyền minh, thiên ngô chờ lục đại ma thần đồng loạt nhảy ra, tuần hành tam sơn cửu thủy, như gặp lấy hấp tinh ma linh, giết chết bất luận tội. Lục đại ma thần lĩnh mệnh, ai đi đường nấy, tam sơn cửu thủy rộng lớn, chỉ dựa vào lục đại ma thần, khó mà chiếu cố chu toàn. Lục Thanh Phong ngưng thần tĩnh tư, từ những năm này, những này thế bên trong góp nhặt ngàn vạn thuật pháp bên trong tìm kiếm. Không bao lâu, trong mắt sáng lên, Mục Dương Tông sư phi thăng biến cố tháng thứ tư, Tần Phong tổ sư điều động hắc giáp nhất tộc ngũ giai cường giả mạnh ba du lịch triền miên hư không, tào ngộ hấp tinh ma linh, không địch lại trọng thương trốn về. Tháng thứ sáu, 2400 hấp tinh ma linh tràn vào tam sơn cửu thủy, nhấc lên kinh thiên ma hỏa, đồ thán vạn vật sinh linh, lấy tam sơn, sáu hạp chín đại tiên tông cầm đầu, nguyên thần ra hết, đánh giết ma vật, làm sao ma vật xảo trá, lại kiêm thực lực mạnh mẽ. Tam Sơn Cửu Thủy một đám nguyên thần chân nhân mệt mỏi bôn ba. Càng tử thương thảm trọng, Tam Sơn Cửu Thủy lâm vào đồ thán. Nửa tháng sau, Đông Hải tận núi Đô Thiên Đạo Nhân hoành không xuất thế. Liên tiếp đánh giết 200 đầu tứ giai ma vật, kinh hãi còn lại ma vật hết thảy ẩn núp, nhưng như cũ khó thoát. Ngắn ngủi 2 tháng, tứ giai ma vật đều bị chàm. Sau đó, Đô Thiên Đạo Nhân luyện ra Hấp Tinh Tầm Ma lệnh, tán bố thiên hạ, Tam Sơn Sáu Hạp, một đám nguyên thần toàn bộ nắm giữ. Dùng cái này lệnh phù, nhưng gọi ra Hấp Tinh tìm ma khuyển, tìm kiếm Hấp Tinh ma linh hạ lạc. Từ đó, Hấp Tinh ma linh không chỗ độn dấu, nâng một giới chi lực phản công, ma họa cuối cùng tiêu tán. Tam Sơn Cửu Thủy kiếp số tạm dài, cho đến phi thăng biến cố tháng thứ 9, Tần Phong tổ sư tọa hạ thứ 3 đệ tử Hàn Linh Nhi, khống chế Hàn Linh Thành xuất phát đến Sơn Thủy giới bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.